Chiều nay khi anh nhận được điện thoại của cô, nói bạn của cô gặp thì anh đồng ý không hề do dự. Anh chưa từng muốn giấu giếm điều gì cả. Nếu không phải cô khăng khăng thì anh cũng không nỡ. Mỗi ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net